Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Ngọc Thơ có tựa đề Yêu Trong Cay Đắng. Câu chuyện kể về hai cô gái tên Nguyệt và cô gái tên Ngọc. Hai cô gái đều lớn lên trong cô nhi viện, không còn người thân nào thân thích. Nhưng có một biến cố xảy đến và hai cô gái quyết định ra ngoài xã hội bon chen, tìm thấy tương lai của mình. Nhưng mỗi người đều có một hướng đi. Vậy thì Nguyệt và Ngọc có hướng đi như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện này. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tôi là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện. Nhưng cô nhi viện này không phải của nhà nước, mà trước đó có một mảnh đất trống do một mạnh thường quân bỏ tiền ra mua đất xây dựng và do một sư cô tốt bụng cai quản. Cứ tưởng suốt đời này chúng tôi sống dưới mái ấm bình an đó, nhưng không ngờ đến năm tôi 18 tuổi thì cô nhi viện bị nhà nước tịch thu lại đất để quy hoạch làm đường. Chúng tôi và tất cả mọi người phải tách xa nhau từ đó. Số phận của tôi cũng bị thay đổi khi tôi đi làm và vướng vào vòng lao lý. Cứ nghĩ cuộc đời này của tôi bị vùi lấp và không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất, tôi gặp được anh. Một ông chủ quán bar đã thay đổi cuộc đời của tôi từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Trên con đường lớn, trong đêm lạnh, bóng tôi liêu xiêu in hẳn xuống mặt vỉa hè rộng lớn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi chân trần vô thức bước về phía trước, mà tôi chẳng hình dung được trong đầu của tôi sẽ đi về đâu. Tôi cứ bước mãi, rồi đến khi cảm thấy mình thấm mệt, tôi mới chịu dừng lại. Đứng tựa lưng vào một gốc cây to bên đường, và rồi một hai giọt nước mắt trên mi tôi lặng lẽ rơi xuống. Tôi đã cố gắng không khóc, nhưng giờ đây tôi chẳng thể nào kìm nén được nỗi lòng mình. Tôi mệt mỏi, tôi chẳng biết mình nên đi đâu. Rốt cuộc tôi không biết mình đang mưu cầu gì ở thế giới rộng lớn này. Chỉ biết hiện tại, tôi đang cảm thấy rất chán. Nhớ lúc còn bé, lúc tôi nhận thức được cuộc sống của mình đang sống trong cô nhi viện, tôi lớn lên cùng với những bạn khác cùng trang lứa, và tất nhiên bọn tôi đều là trẻ mồ côi, bị bà mẹ bỏ rơi từ khi vừa mới sinh ra và được sư cô yêu thương chăm sóc. Hằng ngày bọn tôi được sư cô đan rổ, và sau đó làm tăm bông. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng làm cũng được việc lắm. Và rồi theo năm tháng trôi qua, tôi bước sang tuổi 18. Bỗng nhiên một ngày đó tôi nhận được tin cô nhi viện tôi đang sinh sống bị nhà nước lấy lại và giải tỏa để làm đường lớn. Từ hôm đó cả cô nhi viện đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Trên khuôn mặt của mỗi người đều chứa đựng nhiều nỗi buồn man mác. Ngày chuẩn bị rời đi, sư cô quyết định đưa mấy em nhỏ tới một ngôi chùa khác, và những đứa lớn hơn sẽ được tự do ra ngoài lập nghiệp, tìm con đường mới, cuộc sống mới. Và trong danh sách sư chọn có tên của tôi. Lúc nghe tin tôi có mừng đôi chút vì được ra ngoài, có nghĩa rằng tôi sẽ được tự do hơn. Nhưng tôi có chút buồn vì phải xa sư cô, xa nơi mà tôi từng sống, xa ngôi nhà thân thương đã cùng tôi khôn lớn. Nhớ buổi trưa hôm ấy, sư làm lễ chia tay chúng tôi, trên khuôn mặt đầy vết chân chim ẩn ợt nước. Chúng tôi đứa nào đứa đó biện dịn không muốn rời đi, có đứa còn khóc ngất, nài nỉ xin sư cô cho ở lại. Tôi đứng đó nhìn lại một lần nữa toàn bộ khung cảnh quen thuộc, trái tim co thắt, tôi chẳng thể nào thở được. Tôi cắn chặt môi để mình không bật khóc vì những kỷ niệm ở nơi này. Trước khi rời đi, sư còn gọi chúng tôi lại, rồi cho mỗi đứa một túi vải, bên trong đó là một số tiền cùng với một tấm danh thiếp. Sư dặn dò chúng tôi. Từ bây giờ các con phải biết tự chăm sóc bản thân mình. Dù ra sao phải sống thật tốt. Bây giờ sư còn phải lo cho các em nhỏ hơn. Trong túi vải là một ít tiền cùng một tờ danh thiếp. Khi nào rơi vào bước đường cùng, cảm thấy không thể nào lo được cho mình cuộc sống tốt, các con hãy gọi cho số điện thoại này. Người đó sẽ giúp các con. Nhưng mà đừng có tùy tiện gọi cho họ khi khả năng của mình vẫn còn có thể làm mọi việc. Các con nhớ chứ? Thế rồi bọn tôi chia tay nhau. Tôi và Ngọc đi chung với nhau bởi vì hai đứa chúng tôi thân với nhau từ bé. Không thể nào rời nhau được. Ngọc bằng tuổi của tôi và cũng bị mẹ bỏ rơi từ lúc vừa mới sinh. Ban đầu tôi và Ngọc sẽ định cùng nhau tìm một thôn quê nào đó, rời xa thành phố ồn ào này để tìm cảm giác bình yên. Nhưng suy đi tính lại, cuối cùng chúng tôi quyết định ở lại thành phố. Những ngày kế tiếp chúng tôi quyết định thuê phòng trọ. Hôm đầu chưa tìm được phòng ưng ý, bọn tôi phải ngủ ngoài vỉa hè. May sao khu này an ninh tốt, nên cả đêm chúng tôi nhẹ nhàng trôi qua bình yên. Hôm sau tôi và Ngọc tìm được phòng, cả hai đứa ưng ý, ổn định được nơi ở, chúng tôi bắt tay vào tìm kiếm việc làm. Trái lại với tôi, Ngọc tìm được một chân phục vụ trong nhà hàng, còn tôi xui xẻo hơn. Qua bao nhiêu ngày chẳng tìm được việc gì phù hợp, cứ lang thang khắp các con đường lớn nhỏ. Cứ thấy chỗ nào dán giấy tuyển người, tôi liền tới xin việc. Nhưng tôi vừa mới vào hỏi, họ nói rằng hôm trước có người xin vào rồi. Hôm nay cũng vậy, cả ngày tôi ròng rã đi tìm khắp các con phố. Vậy mà, màn đêm bao phủ, tôi chưa kiếm được cho mình một nơi làm ổn định. Mệt mỏi quá tôi ngồi xuống vệ đường, lưng tựa vào gốc cây, mặt tôi xệ xuống bơ phờ giống như một con điên. Chán nản về bản thân, tôi rút điện thoại, gọi cho Ngọc. Mày tan làm chưa? Tao chưa, hôm nay nhà hàng tao có khách đặc biệt nên là tao về muộn. Mày làm sao rồi, tìm được việc chưa? Tao chưa. Khổ thân, mày phải ráng lên. Hôm nay chỗ tao có người nghỉ, hay là tao giới thiệu mày vào làm cùng nhá. À mà thôi, tao làm tiếp đây, tối về nói chuyện. Tôi tắt máy, vừa hay nhét điện thoại vào túi, lấy tấm thân của mình về phòng trọ. Đột nhiên có một thân hình cao lớn chạy nhanh tới, đổ ập vào người tôi, làm tôi ngã ụp xuống đất. Người kia cũng ngã nhào đè lên người của tôi. Vô tình hai đôi môi dính chặt vào nhau. Bị bất ngờ tôi trố mắt nhìn người đàn ông đó, tim của tôi đập thình thịch. Người này là một người đàn ông trông khá chững chạc. Khi tôi đang say sưa ngắm nhìn trong sự ngỡ ngàng, thì người kia hai mắt nhắm nghiền từ lâu. Sau một lúc tê dại, tôi ý thức được chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi nhanh chóng đẩy người ta ra, một lần nữa anh ta ngã luôn xuống đất. Tôi đứng bật dậy, hai tay phủi phủi bộ quần áo của mình, xong đầu đó nhìn xuống người kia. Anh ta nằm một chỗ, không biết chết hay còn sống, thân thể từ trên xuống dưới khoác lên mình một cây đen bóng. Rồi ánh nhìn của tôi vô thức dừng lại nơi đó, đập vào mắt của tôi trên bả vai, thân áo của anh ta bị rách toạc. Một vết chém hơi dài, in hẳn sâu trong cơ thể. Loang lổ một dòng máu đỏ chảy dài, người thì nồng nặc mùi bia rượu. Tôi rùng mình sợ hãi, vốn dĩ tôi nhát, khi nhìn thấy máu là tôi sợ. Nhưng rồi tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, lấy can đảm. Lật đật ngồi xuống run run đưa một ngón tay lên, đặt ngay lên mũi của anh ta. Tại tôi sợ anh ta chết nên liên lụy đến tôi. Vài giây trôi qua, ngón tay tôi cảm giác ấm ấm. Tôi thở vào, may quá, anh ta còn thở, vậy là chưa chết. Rồi tôi lay lay gọi, tôi gọi mấy lần anh ta không dậy. Ngó xung quanh chỗ này mọi người đóng cửa ngủ hết, ngoài đường thì vắng tanh. Đã mệt mỏi còn gặp xui xẻo, tôi định bỏ mặc anh ta nằm đó và đi về. Nhưng đi được mấy bước lòng tôi cứ cồn cao khó chịu, cuối cùng tôi đành phải quay lại. Đứng nhìn anh ta mà tâm can tôi không ngừng đấu đá. Cũng không đoán được anh ta là người tốt hay người xấu. Nhưng thú thật anh ta đẹp trai, nên sau cùng tôi đành liều mình kéo anh ta về phòng trọ. Tôi thả anh ta nằm xuống chiếc nệm của mình. Cơ thể anh ta to lớn nên có thể đưa anh ta về đây tôi tốn khá nhiều sức. Đứng thở một lúc để lấy lại sức lực, tôi mới tiến đến chỉnh sửa anh ta nằm ngay ngắn. Đưa mắt nhìn xuống ngay bả vai thì thấy máu chảy ướt thấm cả cái áo sơ mi anh đang mặc. Nhìn thấy máu tôi run rẩy, nhưng trong tình huống này việc cứu người không cho phép tôi chậm trễ. Giây phút cởi máy nút áo, lồng ngực vạm vỡ của anh xuất hiện trước mắt, làm tôi suýt ngột thở. Tôi thẹn thùng rồi mê mẩn trước bộ ngực ấy, không thể nào rời mắt. Lần đầu tiên trong đời tôi tiếp xúc với nam giới ở cự ly gần như thế này. Đang muốn cứu người mà không hiểu sao, mặt tôi đỏ bừng bừng, tay chân luống cuống một cách kỳ lạ. Tôi nhắm mắt hít một hơi dài, tự nhầm thầm trong miệng là tôi đang cứu người, sau đó mạnh dạn lật nghiêng người anh ta. Cuối cùng băng bó vết thương trên bả vai của anh xong, để anh nằm ngay ngắn, tôi cũng mệt bơ người. Cũng may từ bé sống với sư, sư dạy tôi cách xử lý vết thương và làm quen với những loại thuốc cầm máu cần thiết. Nên bây giờ sau khi ra khỏi cô nhi viện, tôi luôn mua sẵn một ít thuốc, một ít băng gạc để mang theo bên mình. Xong xuôi tôi nhìn đồng hồ, 12 giờ đêm, tôi nhíu mày thầm nghĩ. Sao hôm nay Ngọc nó còn chưa về, muộn thế này rồi. Tôi định bụng gọi cho Ngọc, thì đúng lúc này điện thoại của tôi có tin nhắn. Hôm nay tao có việc không về đâu, mày khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ nhé. Đọc tin nhắn của Ngọc tôi có phần lo lắng cho nó, không nghĩ mới đây mà nó có bạn ở bên ngoài rồi sao. Tôi sợ nó gặp người xấu nên liền bấm phím nhắn tin trả lời. Mày đi với ai đấy? Mày về cẩn thận đấy. Mày yên tâm, tao biết rồi. Tôi bỏ điện thoại xuống bàn sau khi đọc xong tin nhắn của Ngọc, rồi đi lại tủ quần áo lấy bộ đồ, sau đó vào phòng tắm, tắm cho sạch. Lúc tôi đi ra vẫn thấy người đàn ông đó hơi thở đều đều, sắc mặt hồng hào nên tôi có phần yên tâm. Mà lúc này tôi lại mệt quá, hai mắt tự nhiên díu lại. Nhưng giờ đây chỉ có một giường, thế nên tôi đành ngủ ngay trên ghế. Sáng thức giấc tôi nặng nề mở mắt, vươn vai một cái cho giãn gân cốt, thì bất ngờ tôi nhìn quanh phòng chẳng thấy người tối qua đâu nữa. Cánh cửa phòng thì khép hờ. Anh ta đâu rồi? Tôi nhíu mày tự hỏi trong lòng, rồi lật đật đứng dậy, vội lại mở cửa tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Quay trở vào tôi ngồi xuống đệm, kéo chiếc chăn định đem đi giặt bởi vì nó dính máu, thì bất chợt người thấy một mùi hương nước hoa nhẹ nhẹ, cực kỳ dễ chịu, quyện theo đó là mùi rượu xộc thẳng vào cánh mũi tôi. Tôi thề là cái mùi nó dễ chịu vô cùng, mùi của đàn ông mùi nước hoa, nó khiến tôi nghiện cứ như vậy ôm cái chăn đưa lại gần mũi, hít lấy mấy cái cho đã. Tự hỏi tại sao lúc anh ta ở đây, tôi lại không phát hiện ra cái mùi này. Cũng trong lúc này khi tôi đang say sưa với cái mùi hương ấy, thì tôi lại vô tình thấy bên dưới chăn có một xấp tiền, toàn là tờ 500.000 phẳng cớn. Thấy tiền trong hoàn cảnh này tôi còn mê hơn nữa, hai mắt tôi mở to hết cỡ, khóe môi cứ cong lên, tâm trạng phút chốc mừng rơn. Nếu không ham tiền thì người đó không phải là tôi. Vội gạt cái chăn sang một bên, chụp lấy xấp tiền tôi đếm, vòn vẽ 5 triệu đồng chẵn cùng với một tờ giấy nhỏ xếp thành 4 góc. Tôi cầm lấy mở nhẹ ra lầm nhầm đọc thầm trong miệng dòng chữ ghi trong đó. Công cô cứu tôi, bao nhiêu đó trả công cho cô, không cần tìm số điện thoại của tôi để đòi tiền đâu. Tôi cứ ngẩn người đọc tròn vành thật rõ những nét chữ thô kệch. Rõ là trai đẹp nhưng nét chữ xấu vô cùng, lại chẳng biết nói lời cảm ơn, chỉ ít anh ta phải nói chuyện đàng hoàng một chút, thành tâm một chút. Có đâu mà như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt tôi như vậy chứ. Bực bội nhìn xấp tiền tôi muốn tăng xông, nhưng tiền thì tôi đang cần nên coi như lấy để dùng tạm. Vừa nhét xấp tiền polymer vào túi quần thì cửa phòng trọ bật mở. Tôi giật mình ngước lên nhìn, còn Ngọc nó đi vào quăng mạnh cây túi lên bàn, khiến tôi giật cả mình. Rồi nó nằm xuống nệm, tóc tai rối bù. Tôi cau mày nhìn nó, tự dưng thấy nó lạ, quần áo nhàu cả đi, sắc mặt cũng xanh xao. Tôi thấy lo liền đi tới ngồi xuống bên cạnh. Ngọc, mày bị làm sao đấy? Tôi nói chưa hết câu nó liền quơ tay trước mặt tôi và gạt đi. Tao không sao mày đừng lo, mà tao buồn ngủ, mày để yên cho tao ngủ. Mày, thế chả nhẽ đêm qua mày không ngủ à? Mày im đi xem nào, để yên cho tao ngủ cơ mà. Nó quát làm tôi giật cả mình, tôi thở dài, mấy lời định nói đã tuột luôn vào cổ họng, thôi thì cứ để nó yên, muốn quan tâm cũng khó. Cả ngày hôm đó tôi lại lang thang khắp các con đường, cố đi xa hơn phòng trọ để hy vọng tìm được một công việc ưng ý. Đến gần trưa thì tìm được một chỗ làm, nhìn khá ổn. Nhưng mà ở đây người ta yêu cầu khắt khe, muốn vào phải có chứng minh thư và tạm trú tạm vắng. Vậy mà tôi đâu có mấy thứ đó chứ. Lúc ở cô nhi viện mọi người bảo tôi làm, nhưng lúc đấy suy nghĩ của tôi còn ấu trĩ. Tôi nghĩ thân phận như tôi suốt đời ở trong cô nhi viện nên có làm hay không cũng chả sao. Đi vòng quanh mãi đến xế chiều, tôi lững thững đi về. Dưới con đường rộng lớn, hàng trăm xe nối đuôi nhau chạy, tôi bỗng thấy giữa thành phố này, mình thật nhỏ bé. Tầm mắt tôi chợt dừng lại vì cảnh tượng trước mắt. Đó là hình ảnh một gia đình hạnh phúc đang đứng trước một chiếc xe nhỏ bán ốc. Hai vợ chồng họ tuy là dân lao động, bán hàng giữa trời, nhưng trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười. Ánh mắt mỗi người đều chứa đựng tình yêu thương. Bên cạnh xe ốc là chiếc nôi nhỏ, Bên trong là một em bé đang say sưa ngủ. Nhìn cảnh đó tự nhiên khóe mắt tôi bất chợt cay cay. Rồi tôi lại ước bản thân mình muốn có một gia đình như vậy. Tôi muốn có mẹ, có cả ba. Gia đình của tôi sẽ thật sống hạnh phúc. Vừa nghĩ tới mà nước mắt tôi lại rơi xuống. Tôi làm gì có ba mẹ mà ước. Họ nhẫn tâm từ bỏ tôi từ khi tôi vừa mới chào đời. Liệu ở nơi nào đó bố mẹ tôi có biết đến sự hiện diện của tôi không? Cuối cùng bỏ qua những suy nghĩ không vui, tôi lững thững bước về đến phòng trọ. Cũng là lúc hai hốc mắt của tôi sưng bóng. Mở cửa bước vào, tôi ngạc nhiên khi thấy hôm nay Ngọc ở nhà. Nó đang loay hoay kéo cái khóa váy. Này, mày lại kéo lên giùm tao. Tôi gật đầu đi tới, một tay kéo một mạnh dây kéo. Xong xuôi tôi nằm vật luôn xuống nệm, định đi nghỉ, thì Ngọc lại thẳng tay lôi tôi dậy. Nó nói với tôi. Này Nguyệt, mày đi chơi không? Tôi uể oải đứng dậy, tựa vào tường nhíu mày nhìn nó. Đi đâu? Mà hôm nay mày không đi làm à? Không, hôm nay tao xin nghỉ một ngày, tao đi chơi với bồ tao. Bồ mày á? Ừ, tao có bồ rồi, chứ có phải có bầu đâu, mà mày có thái độ ngạc nhiên thế. Đợi mày có bầu thì còn nói cái gì, nhưng bồ mày là ai, ở đâu? Mày mới đi làm, tại sao có bồ nhanh thế? Tao mới quen thôi, mà cũng chả biết nói thế nào. Anh nói anh ấy thương tao, còn mới mua cho tao một căn nhà thật to, định đón tao về ở chung, nhưng mà tao chưa đồng ý đấy. Tôi nghe con Ngọc nói như vậy thật sự rất mừng cho nó, nhưng mà sâu trong lòng tôi có điều gì đó lăn tăn, lo lắng. Nhưng mà mày... Thôi thôi, đi với tao, không muộn giờ bây giờ. Không đi đâu, nghĩ sao hai đứa mày đi chơi, rủ tao theo, làm kỳ đà cắn mũi à? Tao ở nhà ngủ thôi. Nguyệt, đi đi, một mình tao đi ngại lắm. Với lại hôm nay sinh nhật của bồ tao, nên là anh ấy có nhiều bạn đi cùng, nhá. Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn nó phân vân trước lời năn nỉ, ỉ ôi của Ngọc. Cứ thấy nó vừa muốn gặp bạn trai, vừa ngại ngùng mà tôi muốn xách dép, táng cho nó một cái. Đúng là nó mê trai đầu thai không hết. Thấy tôi im lặng, con Ngọc lại tiếp tục nài nỉ. Nguyệt ơi Nguyệt, mày đi với tao đi. Tao năn nỉ đấy. Nếu mà chỉ có tao với bồ tao thì tao chả rủ mày làm gì. Hôm nay có bạn của anh ý, tao đi một mình tao ngại. Ngại mới tới lượt tao. Mày mà không ngại, dễ gì mày nhớ đến tao. Thì coi như mày đồng ý nhá. Tao thương mày, mãi mãi yêu mày. Con Ngọc nhảy cẫng lên đầy sung sướng, còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn nó, lắc đầu. Mày tém tém lại, mà tao làm gì có đồ mặc. Mày khỏi lo, mày mặc đồ của tao đi. Nói xong nó liền đi tới, mở tủ đồ. Tôi tròn xoe đôi mắt, không biết nó mua khi nào mà trong tủ quần áo bây giờ có rất nhiều quần áo mới. Nhìn vào tôi chỉ muốn ngộp thở. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Quần áo của nó một tủ, còn tôi chỉ có lẻ loi vài bộ đồ thun cũ. Đây, mày mặc đi, cái váy hoa này là đẹp đấy. Thôi, cái này hơi ngắn. Tao mặc kỳ lắm, thôi, để tao mặc đồ của tao. Quần áo của mày mà đi ba, người ta cười cho thối đầu à? Đi ba á? Ừ, ở đây người ta đi ba là chuyện bình thường, chứ chả nhẽ đi sinh nhật, cả đám ra quán, ngồi ăn vỉa hè, sau đó về à? Quỷ chết. Nhưng nhị cái gì? Mày vào đây tao thay đồ cho, đảm bảo ngon lành cành đào. Còn Ngọc không để tôi có cơ hội từ chối, nó lôi tôi một mạch vào phòng tắm, y như nó cưỡng hiếp tôi vậy. Dứt khoát lột đồ của tôi. Tôi ngại nên cứ che che, còn nó thì phì cười thật to. Cái tướng của mày ngon thật, mày mà ra đường ấy, thì trai nó chết hết. Còn Ngọc càng nói, tôi càng xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Hai má tôi đỏ bừng, tôi đạp nó một cái rồi đẩy nó ra ngoài. Mày ở ngoài đi, tao tự thay được rồi. Nhanh nhanh lên, không muộn giờ bây giờ. Đứng bên trong tôi lén lén nhìn vào gương, đúng như Ngọc nói, ngực tôi to, từ trên cơ thể vòng nào ra vòng đó, mà được cái trời sinh ra tôi trắng, nên khi tôi mặc chiếc váy của Ngọc lại khiến cho cơ thể của tôi càng đẹp. Bờ vai gầy trắng nõn lộ ra, mái tóc đen huyền xõa dài. Tự nhiên lần đầu tiên tôi phát hiện, thì ra tôi cũng xinh đẹp như vậy, có thua kém gì ai đâu chứ. Chỉnh chiếc váy trên người, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Hay là sao? Tao cho mày ở nhà, chứ mày đẹp thế này, bồ tao mê mày thì chết. Thế thì mày đi đi, Tao ở nhà ngủ nhá. Không được, tao đùa đấy. Tao đợi mày nãy giờ rồi. Mày ngồi xuống đây, tao trang điểm cho. Thôi, tao không quen đâu, để tự nhiên thế này. Mày là nhân vật chính, mày đẹp được rồi. Đúng là có bạn như mày không phí, Nguyệt ạ. Vậy thì mày mang đôi giày cao gót này nhá, rồi chúng ta đi. Đôi này tao mới mua ngày hôm qua, chắc chắn là mày đi vừa. Ừ. Tôi mang giày xong, Ngọc kéo tôi ra khỏi phòng. Tôi tưởng nó bắt taxi đi, nhưng không phải. Ra tới đầu hẻm, tôi thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn ở đó. Thấy bọn tôi đi ra, người bên trong liền bước xuống. Tôi đứng im lặng nhìn anh ta đi tới, cười với Ngọc. Tôi đoán đó là bồ của Ngọc. Mà công nhận Ngọc biết chọn người thật. Anh ta đẹp trai tướng tá ngon lành. Chắc chắn là con nhà giàu rồi. Ngọc từ khi thấy bồ của nó xuất hiện, nó quên luôn cả tôi. Cứ xà nẹo với anh ta rồi bỏ tôi đứng như trời trồng. May sao anh ta cũng biết điều, nên lên tiếng, chứ không chắc tôi quay ngược vào bên trong. Em và bạn lên xe đi. Ừ, lên xe đi Nguyệt. Giờ mày mới nhớ đến tao đi à? Có bao giờ tôi quên mày đâu. Thấy nó cười giả chân mà tôi muốn đấm cho nó một phát. Trần đời bây giờ tôi mới biết nó mê trai số 1 thì không ai dám đứng số 2. Bấy lâu nay ở chung nhà tưởng nó ngoan ngoãn đằm thắm. Ai ngờ khi thấy trai, nó lại dại đến như vậy. Bọn tôi bước lại xe, tôi tưởng bồ Ngọc lái xe nên định để con Ngọc ngồi ghế phụ, tôi xuống ghế sau ngồi. Nhưng vừa định mở cửa lên ngồi thì tôi bị con Ngọc đẩy tôi lên ngồi phía trước. Nó kề tai tôi nói nhỏ. Mày ngồi ghế trước đi, tao với anh Nam ngồi sau. Rồi ai lái xe? Không phải là anh Nam. Tôi chưa nói hết câu thì thấy con Ngọc đá mắt vào trong. Tôi im lặng nhìn theo. Sau lớp kính xe, tôi có thể nhìn thấy một người nữa ngồi bên trong đang cầm vô lăng. Con Ngọc lên tiếng. Có người lái rồi, mày vào ngồi kế đi. Hợp ý, thì hốt luôn cũng được. Nghe giọng cười của con Ngọc tự nhiên tôi rùng mình. Hôm nay thấy nó lạ lạ. Lúc này, nó cùng anh Nam yên vị ở hàng ghế sau. Tôi cũng không thể nào xuống phía sau được nữa. Đang chần chừ chẳng biết làm sao để mở cửa. Thì người trong xe chồm qua mở cửa xe cho tôi. Em lên xe đi, tranh thủ đi nhanh còn về sớm. Tôi nghe vậy thì gật đầu bước lên xe. Phía sau Ngọc và Nam không ngừng thốt ra những lời đường mật. Còn phía trước tôi lại u ám đến đáng sợ. Ngay cả thở, tôi còn không dám thở mạnh. Anh ta thấy tôi không thắt dây an toàn liền nhắc nhở. Nhưng tôi loay hoay mãi, không biết cái dây đó nằm ở đâu. Tôi đúng là một đứa quê mùa. Đợi mãi không thấy tôi thắt được dây an toàn, nên người kia như mất kiên nhẫn. Rồi có lẽ thấy tôi ngáo ngơ, anh ta chồm qua kéo sợi dây, thắt qua người cho tôi. Vô tình lúc này tôi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc. Cảm giác này vô tình khiến tôi ngước mắt lên. Bất ngờ ánh mắt tôi và anh ta chạm nhau. Tôi trố mắt nhìn không chớp mi, gương mặt này thực sự rất quen thuộc. Còn anh ta sau khi vô tình nhìn tôi, nhanh chóng lạnh lùng thu tầm mắt về, sau đó khởi động xe chạy đi. Tôi ngẩn người một lúc, sau đó mới giật mình nhớ ra. Anh ta là người mà ngày hôm qua tôi đã cứu giúp. Tôi sực nhớ ra anh ta nhưng chẳng nói gì thêm. Ngước nhìn lên kính chiếu hậu, thấy phía dưới con Ngọc và bồ nó đang ôm nhau thắm thiết. Tự nhiên tôi thấy ngại dùm, không nghĩ nó lại dễ dãi như vậy. Trần đời cũng không ai giống như tôi. Nó kêu cái gì thì nghe nấy, nên giờ đây mới nhàm chán, nhìn thấy cảnh tượng này. Thở dài một hơi tựa đầu vào một bên, rồi nhìn ra bên ngoài, những ánh đèn đường đang lung linh như tô thêm cho thành phố một màu sắc rực rỡ. Từng con phố, từng chung cư cao cấp, đâu đâu cũng toát lên vẻ đẹp hào nhoáng, khiến cho tôi phải ngước nhìn. Tự trong lòng, thầm trầm trồ ao ước một lần, mình được với đến. Mãi say sưa ngắm thành phố, tôi quên mất xe dừng lại từ lúc nào, cho đến khi Ngọc gọi tôi mới giật mình thu tầm mắt. Nguyệt, tới rồi đấy. Ừ. Tôi nhìn xong xe chẳng còn một ai, cánh cửa ghế phụ được mở sẵn, tôi ngại ngùng bước ra, đập vào mắt mình lúc này là dòng chữ quán ba Thiên Tân cực lớn. Tôi choáng ngợp, tự ti kéo tay của Ngọc, nói nhỏ. Tự nhiên tao khó thở, hay là tụi mày vào chơi, tao ngồi ngoài xe được rồi. Mày bị điên à, chủ yếu tao dẫn mày đi để rửa phèn cho mày. Tự nhiên bây giờ mày không vào là sao? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết, vào đi, có tao bên cạnh. Ở đây mà không biết mấy chỗ này phí đời lắm Nguyệt. Cuối cùng sau một lúc chần chừ, tôi đành tặc lưỡi theo sau Ngọc. Vừa bước vào trong quán bar, tôi càng bất ngờ hơn khi tổng thể nơi này rộng lớn vô cùng. Bên ngoài cổng lúc nãy đẹp bao nhiêu và rộng bao nhiêu, thì trong đây càng hoành tráng hơn như vậy. Cả tiếng nhạc, tiếng người, ánh đèn chớp tắt càng khiến tôi như điên lạc vào một khu rừng không có lối thoát. Vừa xa lạ vừa sợ, tôi chỉ biết khúm núm đi sát vào bên cạnh Ngọc, ánh mắt thơ ngây như một con nai ngơ ngác. Nhưng cũng may bọn họ không ở nơi đây lâu mà lần lượt bước thẳng lên lầu. Tôi nghĩ trong bụng chắc bọn họ chọn phòng riêng. Và đúng như tôi dự đoán, khi cánh cửa phòng mở ra, bên trong đó không còn ồn ào nữa. Nhưng bạn của họ thì đông lắm. Trai gái có đủ, khoảng hơn 10 người ngồi sẵn trong đó. Tôi và Ngọc được Nam dẫn lại một phía cạnh nhau. Sau khi yên chỗ và nhất là khi thấy Nam vào, không khí trong này bắt đầu sôi động. Tôi thấy mọi người tất cả đứng lên, một tay nâng ly trụm vào nhau và cất vang lời bài hát chúc mừng sinh nhật Nam. Ngồi một góc cảm thấy mình không thể nào hòa hợp được, tôi chỉ biết yên lặng vỗ tay theo nhịp của tất cả mọi người. Tôi nhìn xung quanh lúc này mới để ý, hình như người kia từ khi bước vào quán này đã không còn đi theo bọn tôi. Bữa tiệc diễn ra trong không khí sôi động, họ la hét ôm nhau nhảy nhót, lắc lư theo tiếng nhạc. Vì đây là lần đầu tiên chứng kiến một cuộc chơi phóng đãng thế này, thật sự tôi có chút không quen. Tôi mở cửa ra khỏi phòng, bên kia Ngọc đang ôm lấy người tình của nó, nên chẳng còn quan tâm đến tôi. Bước ra bên ngoài ấm áp hơn, trong đó rất nhiều và không còn nghe tiếng ồn ào nữa. Nhìn quanh đây thấy bên trái của mình là nhà vệ sinh, tôi liền nhanh chóng đi về phía đó. Định bụng khoác nước vào rửa mặt cho mát, vô tình tôi lại thấy một cảnh tượng bất ngờ. Tôi mở to mắt ra nhìn, thầm nói trong bụng, ấy chẳng phải là người tôi mới gặp lúc nãy sao? Rồi có một tiếng nói rất lớn phát ra, tôi nghe giọng quen quen, nhanh trí tôi vội vàng, nép vào phía sau bức tường lớn. Em tới đây làm gì? Ai cho em tới đây? Em là vợ sắp cưới của anh, nơi này là nơi của em thôi. Vợ sắp cưới? Đang ảo tưởng sức mạnh đi à? Em không ảo tưởng, ba mẹ anh và ba mẹ em định ngày rồi. Hôn sự này chắc chắn được diễn ra, và em không sớm thì muộn, cũng là vợ của anh mà thôi. Thiên Tân, em là bà chủ ở đây. Tình mộng đi Trang à, em nghĩ rằng lấy ba mẹ tôi ra đây thì dọa tôi nghe theo cô sao? Nói cho cô biết tôi có người yêu rồi. Nên ý, cô biết chuyện, sớm từ bỏ ảo tưởng của mình đi. Người yêu của anh á? Tôi nghe cô gái tên Trang cười lớn. Tò mò liền ngó đầu ra nhìn, trong nụ cười là những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy. Tự nhiên thấy cảnh tượng này tôi có chút đau lòng. Một cô gái xinh đẹp, phải nói là rất rất xinh đẹp, tại sao phải lụy tình theo anh ta làm gì chứ? Sau nụ cười kia, cô ta liền nhìn về phía người đối diện, tiếp tục lạnh giọng. Anh đừng dùng mấy lời xảo biện đó để nói dối em. Thiên Tân, em nói cho anh biết, nếu hôn sự này không được tiến hành thì đồng nghĩa công ty của ba mẹ anh sẽ bị phá sản. Em nghĩ anh chắc không muốn nhìn họ lang thang đầu đường xó chợ đâu nhỉ? Nghe đến đây tôi lại càng bất ngờ, vì không nghĩ mọi chuyện của họ lại rắc rối đến như vậy. Cái câu người giàu cũng khóc đúng thật cho trường hợp này. Rồi tôi nhìn sang anh ta. Thiên Tân, tên đẹp, người cũng đẹp, chỉ có điểm trừ là trông anh ta cực kỳ lạnh lùng. Lần này khi nghe lời đe dọa của cô gái tên Trang đó, tôi nhìn thấy Thiên Tân rừng rưng chẳng có chút lo lắng nào. Cô nghĩ rằng đưa ra những lời đe dọa đấy thì tôi sợ cô sao? Minh Trang, cô còn ấu trĩ và non nớt lắm. Cô đừng nghĩ rằng một lời của một đứa con nít có thể làm ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi nhắc lại cho cô biết, tôi không bao giờ cưới cô. Anh cứ đứng chờ đó, anh sỉ nhục tôi ngày hôm nay thế này thì đừng trách tại sao gia đình tôi ác với anh. Tôi thấy cô ta cứng miệng, nói một câu đanh đá. Nhưng khi quay đi, đôi mắt thì đỏ hoe. Thấy cô ta bước ra, tôi vội vàng nép sát vào tường. Định bụng, tôi trở về phòng, nhưng bất ngờ phía sau, tiếng của ai đó vang lên. Cô đi ra đi, lén lút nghe chuyện người khác như vậy, không thấy xấu hổ sao? Tôi đi vệ sinh, nên chỉ vô tình... Vô tình hay là do cô cố ý? Tôi vô tình thật, nhưng ở đây là nhà vệ sinh, mọi người được quyền ra vào. Chuyện riêng tư của anh đứng đây nói thì khác gì anh muốn cho người khác nghe thấy chứ. Đây không phải là lỗi của tôi. Nhưng đây là quán của tôi. Tôi cau mày nhìn Thiên Tân, định lắng nghe xem câu trả lời của anh ta là gì. Không ngờ anh ta lại là chủ nhân ở đây. Thì chuyện của anh, nhưng anh đứng ở đây nói là anh sai rồi. Đừng có bực tức người này mà kiếm chuyện với người kia. Anh nói quán này của anh muốn nói ở đâu thì không ai được phép nghe à? Sao anh không nghĩ rằng anh nói chuyện ở ngay nhà vệ sinh này thì câu chuyện của anh đang bốc hơi thối, và tôi là nạn nhân bắt buộc phải ngửi cái mùi thối đó. Tôi chưa bắt đền anh là may mắn lắm rồi. Anh lên giọng với ai chứ? Cứ cho là tôi sai đi. Còn bây giờ cô tránh đường cho tôi đi, được chứ? Tôi bĩu môi nhìn anh ta và đứng nép qua một bên. Tự dưng trong lòng dâng lên một trận khoái chí. Lần đầu tiên trong đời tôi dám trả treo với người khác. Xem ra cái gan của tôi nay cũng to lên rất nhiều. Sau khi rửa mặt xong xuôi, tôi quay trở vào phòng. Vừa mở cửa ra, tiếng nhạc lại dồn dập bên tai, khiến tôi cực kỳ khó chịu. Nhưng càng khó chịu hơn khi thấy Thiên Tân lù lù ngồi một đống ở trong phòng. Trái lại với mọi người đang nhảy nhót sôi động, thì Thiên Tân lúc này lại toát ra vẻ lạnh lùng nguy hiểm. Anh ta chỉ ngồi một góc, bàn tay tự cầm lấy ly rượu và tự uống. Tôi nhìn xung quanh, ngoài chỗ Thiên Tân ngồi còn trống, chẳng có chỗ nào. Thế nên tôi đánh bạo, bước ngồi lại gần anh ta. Phát hiện có người ngồi cạnh, Thiên Tân quay sang nhìn tôi. Tôi vô tình quay sang nhìn lại. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi quên mất cô bạn của tôi là Ngọc. Vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng tôi là con mèo hoang đi lạc vào quán bar của anh ta. Tôi liếc nhìn Thiên Tân. Đúng là khó ưa. Nhưng không ngờ anh ta lại nói với tôi như thế này. Này, cô là một con mèo hoang đi lạc vào quán bar của tôi đi à? Anh ví tôi là mèo. Vậy tính ra anh là động vật hiểu tiếng người, nên anh mới nói chuyện với tôi được đấy thôi. À, cô... Thiên Tân liền á khẩu, cảm giác anh ta không trả lời lại với tôi. Nó khiến tôi khá là thích thú. Tôi vui vẻ đến mức ngồi ngay cạnh anh ta, bật cười tự nhiên. Thiên Tân ngó qua thấy tôi cười, mặt anh ta chợt đanh lại rồi quay đi chỗ khác. Lúc nãy tôi có cảm giác Thiên Tân đối với tôi như một đứa trẻ con, và tôi với anh ta có thể đấu khẩu thoải mái. Mà chả có gì phải ngại ngùng. Tự dưng thái độ Thiên Tân xoay chuyển. Tôi nhớ lại cái thần thái lạnh lùng vô cảm mà khi nãy anh ta đối xử với cô gái tiên trang kia. Tôi liền im miệng, nụ cười trên môi tắt ngấm. Bởi vì tôi sợ, tôi chọc giận anh ta chắc chắn tôi phải đối diện với thái độ lạnh lùng đó. Cũng may là tôi im lặng xong, Thiên Tân không nói gì. Và từ lúc đó đến khi tàn tiệc, anh ta không thèm nhìn tôi đến một lần nào nữa. Nhưng như vậy thì tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh ta ngồi uống rượu, còn tôi thì ăn trái cây. Cứ như vậy cho đến khi buổi tiệc kết thúc. Lúc ra đến cổng, tôi cứ tưởng Ngọc về theo tôi. Ai ngờ, nó lại không về cùng. Mày để anh Tân đưa mày về nhá, tao đi tăng hai đây. Mày không về với tao à? Bây giờ khuya rồi. Mày nghĩ sao vậy? Hôm nay sinh nhật bố tao. Tao lại về nhà giờ này, đi khách sạn... Sáng mai về sớm. Mày... Rồi mày cũng như tao thôi. Thế nhá, tao đi đây. Nó phóng lên chiếc xe Nam đậu sẵn, ôm ngang eo của Nam. Anh ta còn nhìn tôi vẫy tay chào. Nhìn điệu bộ của họ tôi tức anh ách. Nếu biết Ngọc nó bỏ con giữa chợ thế này, thì lúc tối cho dù nó có van xin tôi 1000 lần, tôi cũng chẳng đi. Đứng ngẩn ngơ giữa đường, tôi chưa biết phải liệu tính thế nào. Hay là về với Tân, hay là đi bộ về, thì có một chiếc xe chạy đến dừng ngay chỗ tôi. Kính xe hạ xuống, Tân ở trong ngó ra lạnh giọng nói với tôi. Cô lên xe đi. Tôi bĩu môi gật đầu, bất đắc dĩ phải lên, chứ thật ra nhìn thấy mặt anh ta tôi chẳng ham hố chút nào. Chiếc xe được khởi động chạy đi ngay, về đúng nơi trọ của tôi. Cho đến khi về đến phòng và xuống xe, trong lòng tôi không khỏi mừng thầm, bởi vì chí ít ra Tân là một người đàn ông đàng hoàng. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Không cần cảm ơn, coi như tôi và cô Huế. Huế á, là sao cơ? Là hôm qua cô cứu tôi, hôm nay tôi chở cô về an toàn, coi như không ai nợ ai. Anh nhận ra tôi à? Trí nhớ của tôi tốt hơn cô tưởng đấy. Thế tại sao không nói sớm? Làm tôi cứ nghĩ anh quên cơ. Nói sớm để cô bắt đền tôi sao? Dù sao thì tôi trả ơn cô 5 triệu rồi còn gì. Coi như không phí công của cô. Tôi bĩu môi một thước khi nghe anh ta nói như vậy. Anh ta làm như tôi là người tính toán hẹp hòi lắm. Tôi không giàu có như anh. Xảy ra chuyện là đem tiền ra lắp vào. Tôi tự hào tôi nghèo, nhưng mà tấm lòng của tôi rất tốt. Anh đừng có mà suy bụng anh ra bụng của tôi chứ. Nghèo có lòng tự trọng, không phải anh muốn nói gì thì nói. Đồng tiền của anh to như bánh xe bò. Biết thế hôm qua, tôi bỏ cho anh chết quách đi. Ngồi trong nghe tôi nói như vậy, Thiên Tân liền bật cười thích thú, nhưng mà trong đôi đồng tử đen ấy lại tỏ ra một ý nghĩ rất sâu xa khó đoán. Rồi sau đó anh ta đưa lên, cởi chiếc áo ra trước mặt tôi. Vết thương trên đó được thay bằng một miếng băng khác. Cô mà không cứu thì người khác cũng cứu thôi. Có khi còn làm tốt hơn cả cô ấy chứ. Cô có biết băng gạc và thuốc cô sử dụng cho tôi hết hạn hơn một tháng nay rồi không? Nếu tôi không kiểm tra lại chắc chắn bây giờ vai của tôi bị hoại tử vì cô rồi đấy. Anh ta nói xong dứt lời liền phóng xe đi thẳng mà không để tôi trả lời lại được câu nào. Khoảnh khắc ấy tôi tức, cố gắng hít sâu cho bản thân mình kiềm nén cơn tức giận nhưng không được. Vừa đi vào phòng tôi vừa lầm bầm điên cuồng, chửi tên Thiên Tân đáng chết đó. Biết là cứu người không cần người ta phải báo đáp ơn lại, nhưng với thái độ của Tân, quả thật chẳng thể nào chấp nhận. Và trần đời tôi chưa thấy ai trở mặt nhanh như anh ta. Câu trước vừa cảm ơn, câu sau đã tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Đúng là anh ta quá đáng vô cùng. Cả đêm hôm đó tôi lại ngủ một mình trong phòng trọ, và những ngày tiếp theo dường như Ngọc tan biến đi đâu mất. Tôi và nó không còn gặp nhau nhiều nữa. Này Nguyệt ơi, hôm nay tao dọn đi luôn đấy. Tôi đang ngồi xếp quần áo, nghe nó nói như vậy, tôi ngạc nhiên nhìn nó. Mày dọn đi đâu? Tao làm gì có lỗi với mày sao Ngọc? Nó đết lại ngồi kế tôi, cái váy hai dây tuột xuống, phô gần trọn bầu ngực to, sổ sổ ra ngay trước mắt. Khiến tôi là con gái, nhìn thấy còn phải ngần ngại. Không nghĩ mới một thời gian ngắn, rời xa cô nhi viện, mà nó lại thay đổi như vậy. Chẳng còn là một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Bây giờ tôi nhìn thấy nó giống như một người thiếu vải nhiều hơn. Tôi thở dài một cách nặng nề, rồi ngồi nghe nó kể. Mày không có lỗi gì, tại anh Nam bảo tao dọn qua sống cùng anh ấy. Mà mày biết rồi đấy, bọn tao đang yêu nhau, xa nhau đâu có được. Mày tin tưởng anh Nam đến như vậy sao Ngọc? Mày hiểu gì về anh ta chưa? Tại sao liều thế? Ngọc nghe tôi hỏi như vậy, thái độ của nó lập tức cáu gắt. Vì nó nghĩ rằng tôi đang nghi ngờ bạn trai của nó. Nhưng nó đâu biết là tôi đang lo lắng. Người yêu của tao tao không tin tưởng, thì tin tưởng ai? Tao hiểu anh Nam hay không, không quan trọng bằng việc hằng ngày anh ấy lo cho tao rất nhiều. Anh ấy có thể nuôi tao. Bao nhiêu đó, đủ ok rồi, có đúng không? Tôi nhìn nó lặng lẽ gật đầu. Bản thân tôi cũng không biết nên nói gì với nó. Một khi người ta quyết định thì mình cản trả được gì. Nói nhiều chỉ khiến nó thêm khó chịu với tôi. Nếu nó đi thì tôi chỉ còn một cuộc sống sau này của nó tốt hơn thôi. Hy vọng người ta lo cho nó có một đời trọn vẹn. Ngay cái lúc con Ngọc kéo vali đi, nó nhìn tôi buồn buồn. Lúc nó đi, tôi không kiềm chế được hai hàng nước mắt mà tuôn trào. Trở lại về phòng, tôi ngồi bệt xuống nền gạch, bật khóc. Lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng trống vắng, tôi lại nhớ tới lúc hai đứa chúng tôi cười đùa với nhau, rồi nhìn xuống tấm nệm, nhớ lúc không có tiền mua tấm nệm nhỏ xíu. Vậy mà thương. Cứ đứa này nhường đứa kia ngủ và cuối cùng cả hai đều nằm dưới đất với suy nghĩ nhường cho bạn. Ấy vậy mà có được bao lâu, ở cùng nhau đến cuối cùng lại phải xa nhau. Căn phòng cũ giờ này chỉ còn mình tôi đơn lẻ. Những ngày sau đó vì chỉ ở một mình, tôi tự giác đi tìm việc, không thể nào dựa dẫm vào Ngọc như trước. Cũng may cuối cùng không uổng công la cà ngoài đường suốt mấy hôm, tôi được nhận vào làm nhân viên trong một quán phở với mức lương khá ổn định. Ngày đầu đi làm tôi tất bật dậy sớm dọn dẹp phòng trọ, giặt giũ quần áo xong xuôi. Nhìn đồng hồ gần 8 giờ, tôi mới bắt đầu đi bộ tới quán. Vợ chồng anh chị quán là người ở xứ xa vào đây lập nghiệp nên họ rất tiết kiệm, thuê mặt bằng nhỏ để bán. Tôi nghe kể bình thường mấy năm nay họ chẳng thuê ai ngoài hai vợ chồng tự túc, nhưng năm nay chị vợ có bầu, gần đến ngày sinh, họ mới quyết định thuê người. Và tôi là một người may mắn được họ nhận. Lúc tôi đến quán, quán vừa mở cửa, thấy anh đang dọn dẹp bàn, tôi liền đi ra nhanh chóng, phụ cùng anh dọn ghế. Bình thường quán 10 giờ mới bán, hôm nay em đi làm đầu tiên, nên anh kêu em tới sớm một chút để làm quen với công việc. Công việc của em hàng ngày là từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, chỉ là phục vụ khách thôi, rửa chén. Nếu như em rảnh thì em vào phụ chị, còn không thì thôi. Tháng sau chị sinh, anh thuê một người nữa về phụ em. Lương của em 5 triệu một tháng, anh bao ăn ở quán nhé. Nếu em không muốn ở lại thì có thể về. Em có đồng ý không? Dạ vâng, em đồng ý. Vậy bây giờ em phải làm gì ạ? Em cứ ngồi chơi, chưa tới giờ nên chưa cần phải làm gì. Dạ vâng. Nói rồi anh chủ đi vào trong. Tôi thấy anh vui vẻ, cách nói chuyện tử tế nên tôi cũng yên tâm. Nghĩ mình may mắn gặp được một người tốt. Nhưng cho đến khi tôi chính thức bắt đầu công việc, tôi mới biết họ tử tế nhưng chưa chắc gì đã tốt thật sự với tôi. Buổi sáng hôm đó tôi ngồi bên ngoài quán được một lúc thì cái nắng bên ngoài bắt đầu hắt vào gay gắt. Nhìn lên đồng hồ treo tường đã tới 10 giờ, chị chủ quán với chiếc bụng to ì ạch bước ra. Nhìn thấy tôi, chị vẫy tay gọi tôi lại. Vào đây chị bảo một chút. Dạ, chị gọi em. Ừ, em tên gì? Em tên Nguyệt à? Chị tên là Thi, chồng của chị tên Quân. Có việc gì không hiểu, em cứ tự nhiên hỏi chị và anh Quân nhé. Mà này, em nhặt mớ rau này giúp chị. Dạ vâng. Tôi nhặt từng loại rau ra riêng biệt cho đến khi xong, tầm khoảng nửa tiếng. Sau đó tiếp đến tôi rửa rau rồi xếp đũa muỗng ngay ngắn. Nói chung là công việc luôn tay luôn chân, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Đúng 10 giờ đêm thì họ mới cho tôi về. Rồi những ngày sau đó tôi vẫn đi làm bên quán bình thường. Vợ chồng chủ quán đối với tôi vô cùng tốt. Duy chỉ có việc tôi hơi quan ngại, đó là anh Quân cứ nhìn tôi hoài. Nhưng mà anh không nói, không chọc ghẹo gì tôi, nên tôi cũng không lăn tăn nữa. Vẫn tiếp tục với công việc của mình, tối tàn làm về phòng một mình, trong nỗi trống trải. Những lúc tôi lại nhớ Ngọc, tôi nhớ mấy anh chị em ở cô nhi viện và nhớ cả sư cô. Tuy lúc đó thiếu ăn thiếu mặc nhưng chưa bao giờ sư cô bỏ chúng tôi, phải sống cô đơn như bây giờ. Lúc nào sư cũng quan tâm và chăm sóc dạy dỗ chúng tôi, từng ly từng tí một. Nhớ lại khoảnh khắc đó, tự dưng nước mắt tôi chảy dài. Tôi nhớ mọi người, nhưng lại chẳng biết có ai nhớ đến tôi không. Ngày ngày trôi qua, thời gian làm cho tôi quen thuộc với công việc, lắm lúc trò chuyện với mấy vị khách quen vào quán, làm tôi cởi mở rất nhiều. Nên vì vậy tôi đi làm đều đặn và kiếm được tháng lương đầu tiên do chính công sức của mình. Tháng đó anh chị chủ trả cho tôi tiền, cầm lấy tiền mà bật khóc. Những tưởng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi đâu có ngờ, cho đến một ngày. Tôi tới quán sớm vì tôi được anh Quân chủ quán gọi, bảo tôi đến sớm để nhờ một số chuyện. Tôi ngây thơ tưởng rằng anh ấy nói thật. Sáng 7 giờ tôi tranh thủ đến, dù rằng mốc thời gian trong hợp đồng làm việc không phải đến sớm như vậy. Nhưng tôi nghĩ dù sao, tôi đang làm cho người ta. Lâu lâu họ nhờ mình một chút thì mình phải nhiệt tình giúp đỡ để cho người ta thương chứ. Đến quán tôi thấy cửa mở sẵn từ lúc nào. Điều mà từ khi tôi đi làm tới nay lần đầu tiên tôi mới thấy. Có mấy lần khi tôi rảnh rỗi đi qua sớm thì cửa cũng đóng kín mít. Cho đến giờ anh Quân mới mở ra. Thập thò đứng nhìn vào bên trong, tự dưng hai mắt tôi giật lia lịa. Linh cảm có chút bất an, tôi hơi chần chừ nhưng đã đến thì đành bước vào. Đứng bên ngoài nhìn vào vì còn sớm, trong quán không mở đèn, có cảm giác hơi tối tăm. Anh Quân ơi, anh có ở trong đấy không ạ? Bên trong một lúc sau nghe tiếng tôi gọi mới thấy anh Quân ngó nhìn. Anh nhìn tôi và nói với tôi. Anh đang thái thịt, em vào đây canh nồi nước lèo giùm anh. Anh đang dở tay. Vâng. Tôi nghe gọi không đề phòng vì nghĩ chủ tớ mà mình đến đây làm, người ta phải đối xử đàng hoàng với mình, dù cánh cửa chỉ khép hờ, chứ không mở ra luôn. Tôi hơi ngại, nhưng rồi tôi cũng bước vào. Tôi đi tới cái bếp theo lời anh Quân nói, nhưng vừa đi ngang qua, thì bất ngờ anh ta liền vội vàng ôm lấy eo của tôi, khiến tôi giật mình. Anh Quân, anh làm gì thế? Anh buông tôi ra! Anh Quân mặc tôi vùng vẫy, càng điên cuồng ôm chặt lấy tôi, rồi khuôn miệng anh ta còn hôn hít tôi đủ kiểu, khiến tôi nổi cả da gà. Nguyệt, người em thơm quá, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thơm. Tiếng thở dốc vang lên, tiếng nói đầy dâm dục, khiến cho tôi vô cùng kinh tởm. Lúc này tôi dùng tay, gỡ anh ta ra nhưng không được. Sự sợ hãi, sự căm phẫn dâng lên trong người tôi. Còn anh ta cứ mãi đưa đôi bàn tay bẩn thỉu của mình, nắn bóp rồi mò mẫn trên cơ thể của tôi, khiến cho tôi càng thêm hoảng loạn. Anh buông tôi ra, không tôi kêu lên bây giờ. Em cứ kêu đi, thử xem có ai nghe thấy không. Em sống ở đây thì phải tập quen dần một việc là người thành phố họ không bao giờ bận tâm đến chuyện của một người xa lạ đâu. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Có ai không? Cứu tôi. Anh ta thuận tay kéo luôn cánh cửa đóng lại, sau đó đè vật tôi xuống nền nhà, cột tay tôi lại, nhét cả khăn vào miệng của tôi, rồi sau đó ngồi lên cả người của tôi. Ánh mắt của anh ta tỏ ra cuồng dâm khi càng khiến tôi sợ hãi. Tôi vùng vẫy muốn hét lên cho người ta đến cứu, nhưng không thể nào la lên được. Cổ họng cứ nghẹn đắng. Tôi bất lực cùng cực, như con thú đang bị thương vùng vẫy, nước mắt không ngừng tuôn trào. Lúc này, tôi van xin anh ta, lạy lục anh ta, nhưng anh ta không thèm để ý. Anh ta giống như một tên đốn mặt, tự nhiên cởi quần áo trên người, cởi cả quần áo của tôi. Gương mặt xấu xa của anh ta nhìn tôi thể hiện sự thèm khát, rồi khom mặt xuống, liếm lấy người của tôi. Anh ta hôn đến đâu lại cắn mạnh vào da thịt của tôi tới đó, hai bàn tay thô bạo ấy còn điên loạn, bóp chặt lấy bầu ngực của tôi. Đau đớn tủi nhục, tôi nhắm mắt liên tưởng đến những bộ phim mà tôi từng xem. Nữ chính bị cưỡng hiếp, tôi nghĩ ngay đến tôi bây giờ, nhưng trong phim nữ chính được nam chính đến cứu kịp thời, còn tôi lúc này đây, chẳng ai có thể cứu được tôi nữa. Cơn đau từ thể xác đến tinh thần, con tim của tôi tan nát như chết đi một nửa. Và rồi cái giây phút anh ta banh mạnh hai chân của tôi, sau đó điên cuồng đi sâu vào trong cơ thể của tôi. Tôi cảm nhận phía dưới của mình bị cái của nợ đen xì ấy ấn mạnh. Anh ta hì hục như một con sói bị bỏ đói. Nhìn cảnh tượng đó dù đang đau đớn và sợ hãi, nhưng tôi không thể nào khỏi kinh tởm. Một trận buồn nôn lập tức tuôn ra khỏi miệng. Tôi không thể nào kìm nén được. Anh ta bình thường đàng hoàng vô cùng. Tôi nghĩ rằng hôm nay anh ta đổi bại và biến thái đến mức này hay sao? Bên dưới của tôi đau buốt và co rút dữ dội. Rồi tôi cảm nhận có thứ gì đó đang chảy ra. Liên tục cơn khát tình của tên quân trỗi dậy. Anh ta cứ như vậy vào ra liên tục. Còn tôi thì đau đớn thấu tận mây trời. Tôi vừa khóc vừa muốn hét lên, nhưng không hét được. Tôi muốn vùng vẫy, nhưng tôi không thể nào chống được nữa. Và rồi tôi chỉ đành bất lực, cắn chặt môi òa khóc. Khóc cho sự tủi nhục của mình, khóc cho cuộc đời ngang trái của tôi chịu phải cảnh nghiệt ngã này. Đúng lúc tên quân đang lơ mơ thỏa mãn cơn dục vọng, thì bên dưới đột ngột tôi cảm nhận được bàn tay của tôi được tự do. Hình như sợi dây tuột ra rồi. Tôi vui mừng nhúc nhích thêm một lần nữa. Khi sợi dây bị xê dịch hẳn, ngay tức khắc tôi nhìn ngó xung quanh, nhắm được con dao thái đang nằm trong cái rổ dao bên cạnh. Tôi nhanh trí vung tay ra. Trong cái bất ngờ của tên quân, vội vàng chụp con dao trong tay rồi dùng hết sức của mình. Tôi đâm một phát vào bụng của hắn. Miệng quân ộc ra máu. Hắn trợn tròn mắt lên nhìn tôi và ngã ngửa. Khoảnh khắc hắn ta ngã xuống tôi, tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nhìn hắn giãy giụa với con dao trong bụng mà chết điếng cả người. Nhìn cảnh tượng này khiến tôi chết sững. Tay của tôi run rẩy, người toàn là máu. Cả người của quân cũng đầy máu. Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này. Ngoài cửa nghe tiếng của chị Thi đột ngột vang lên. Anh ơi, anh dậy chưa? Em khám xong rồi. Mở cửa ra cho em vào. Nghe tiếng của chị thì tôi sợ hãi nhìn chân chân ra ngoài. Còn quân khi nghe vợ mình gọi liền cố gắng lết người đến cạnh cánh cửa. Tay anh ta đầy máu với lên, thều thào cất tiếng. Vợ ơi, cứu anh. Anh Quân, anh làm sao thế này? Mở cửa ra, mở cửa ra. Tôi lúc này tâm trạng bất an vô cùng. Nhưng nhìn thấy anh ta mất máu nhiều, tôi lại sợ anh ta chết, vội vàng nhanh chóng bước tới cửa, đưa hai tay đẩy cánh cửa mở ra. Chị Thi đứng bên ngoài nhìn vào, thấy cảnh tượng bên trong chị há hốc miệng, hai tay ôm chặt lấy miệng. Quân nằm đó đầy máu, còn tôi sắc mặt trắng bệch, bàn tay cũng dính máu. Giây phút ấy thời gian như đông cứng, tờ siêu âm trên tay của chị Thi rơi xuống tự do. Chị nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ, nhưng không hỏi tôi điều gì, vội vàng khuỵu gối xuống nền nhà, nặng nhọc ôm lấy chồng mình. Sau đó chị nhìn ra ngoài, hét lên hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Có ai không cứu người? Có ai không làm ơn cứu chồng tôi? Tôi không biết lúc đó tôi đi theo xe với chị Thi, đưa Quân đến bệnh viện như thế nào. bởi vì tâm trí của tôi hoảng loạn. Hai tay và cả bộ quần áo trên người tôi đều dính đầy máu. Tôi vừa sợ vừa lo, trong đầu cứ suy nghĩ lung tung đến mức từng mạch máu trong cơ thể đông cứng lại. Đến bệnh viện, Quân nhanh chóng được y bác sĩ đưa vào trong. Tôi đứng ở ngoài cùng chị Thi. Tôi thấy chị cứ chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu, nét mặt chị lo lắng không nguôi. Tôi đứng bên cạnh chỉ biết cúi đầu xuống. Tuy tôi bị Quân cưỡng hiếp, tôi ghét anh ta có đáng chết đáng đời, nhưng với chị Thi, tôi cảm thấy có lỗi muôn phần. Một người đàn bà đang mang thai, họ cần có người đàn ông bên cạnh. Nếu chồng chị mất, chắc chắn chị Thi sẽ gục ngã. Tôi đứng đó chờ đợi chị đánh hoặc là mắng tôi. Trong lúc này chị làm gì, chị đối xử với tôi ra sao cũng được. Nhưng không, trái với những gì tôi nghĩ, chị Thi im lặng đến lạ thường. Nhưng chị chẳng màng nhìn đến tôi một lần. Mấy tiếng đồng hồ cứ dằn vặt trôi qua, cánh cửa phòng tắt đi. Tôi ngước lên nhìn thấy một vị bác sĩ bước ra. Có một linh cảm bất an trong tôi chợt ùa đến, và cái thông báo của vị bác sĩ này khiến cho tôi không khỏi bất ngờ. Quân đã chết. Chị thì đau đớn khóc ngất lên, ngất xuống. Tôi đứng bên cạnh chị, dù rất căm ghét tin Quân, nhưng nghe tin xong tôi không khỏi bàng hoàng. Án mạng xảy ra, phía bên bệnh viện liền thông báo cho công an đến để khám nghiệm tử thi. Ngay lập tức họ có mặt, còng tay của tôi và đưa tôi đến đồn công an. Cả ngày ngồi trong buồng tạm giam rồi bị lấy lời khai, thể xác lẫn tâm hồn của tôi rã rời. Tôi tủi nhục, tôi đau đớn, tôi sợ hãi bao nhiêu cảm giác hỗn lộn đang đan xen vào nhau, khiến tôi như người mất đi linh hồn. Và một lần nữa bên phía công an lại đưa tôi đến một trung tâm nào đó. Đứng ngoài phòng, tôi được một anh công an hỏi ý kiến tôi rằng tôi có đồng ý cho nhân viên y tế khám để lấy thương tích trên người tôi và xem rằng tôi có phải đang khai đúng sự thật hay không. Sau khi được hỏi ý kiến và cố gắng trấn an tâm lý, cuối cùng tôi gật đầu đồng ý. Kết quả khám nghiệm có, âm đạo của tôi bị rách rất là nghiêm trọng, dĩ nhiên màng trinh bị phá hủy, các thương tích kèm theo không hề nhẹ, tay chân của tôi đều bị bầm dập. Trong thời gian bị tạm giam chờ ngày xét xử, đêm nào tôi luôn có cảm giác sợ hãi. Tôi gặp ác mộng và bị rối loạn giấc ngủ. Đôi lúc tôi ngồi co ro một mình và cứ cười vô thức như một kẻ điên. Làm khi tôi lại òa lên khóc nức nở, tôi không kiểm soát được hành vi của chính tôi. Nhớ lại lúc bị tên Quân cưỡng hiếp, tôi lại lên cơn tức giận, rồi tôi tự đập đầu mình vào tường đến bật máu. May sao mấy anh công an vào kịp thời, nên không chắc tôi cũng bị bỏ mạng. Những ngày trong trại tạm giam, chị Thi có đến gặp tôi một lần. Lúc được cho ra ngoài đối diện với chị, nhìn chị hốc hác, mắt chị thâm quầng, chị ốm đi rất nhiều, khệ nệ ôm chiếc bụng bầu sắp sinh đối diện với tôi. Chợt tôi bừng tỉnh, thoát ra khỏi những ám ảnh kinh hoàng, nhìn chị Thi bất giác tôi thương chị vô cùng. Tôi hối hận về việc mình làm. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, giá như tôi bình tĩnh hơn thì chắc chắn sự việc không đi đến sự tồi tệ như ngày hôm nay. Con của chị có đầy đủ cha mẹ và tôi không áy náy. Em thế nào rồi? Mấy hôm nay ở đây quen rồi chứ? Em ổn chị Thi ạ. Em đừng ngại với chị. Bản tính của anh Quân chị hiểu, nên em không cần phải giải thích. Hôm nay chị tới đây để nói với em. Chị gửi đơn bãi nại cho em, nên em yên tâm, đừng lo nghĩ gì. Chị Thi... Chị hiểu. Thôi nhá, chị về đây. Tôi rời nước mắt trước tấm chân tình của chị. Tôi không nghĩ trước nỗi đau mất mát đó, chị lại có thể bình tĩnh, dùng lòng vị tha và dung hòa, khiến cho tôi cảm thấy xúc động. Nhìn chị quay bước đi chậm chạp, tôi đứng lặng người rồi lặng lẽ cúi đầu thật thấp để cảm ơn chị Thi. Những ngày sau phiên tòa xét xử, đứng trước tòa, nghe tòa tuyên án, tôi nhận án tù treo bởi vì trong giấy tờ tôi chưa đủ 18 tuổi. Tôi tự vệ chính đáng và vì chị Thi gửi đơn bãi nại nên mức án của tôi cũng nhẹ. Thời gian đó sau khi án mạng xảy ra, ra khỏi tòa mây măng mù, bóng tối liêu xiêu bước đi đơn lẻ. Dưới dòng người vội vã, đôi chân không một đôi dép, tôi bước đi trên đường bàn chân nóng đến độ muốn lột cả da chân. Bất ngờ đằng sau có tiếng gọi lớn. Nguyệt, Nguyệt đấy à? Ngọc. Ừ, mày đi đâu từ trong đấy ra đấy? Tao giết người. Cái gì? Mày nói thật á? Rồi mày có bị làm sao không? Tao có làm sao đâu. Mày thấy rồi đấy, tao đang đứng ở đây mà. Này, lâu quá rồi tao với mày mới gặp lại nhau. Ra quán cà phê ngồi nói chuyện nhá. Tôi nhìn nó lúc này trong bộ váy sang chảnh, ngồi trên con xe xịn, rồi tôi lại nhìn lại bản thân tôi. Tôi sờ xác quần áo luộm thuộm, tự tôi cảm thấy xấu hổ trước nó, nên tôi chần chừ muốn từ chối. Nhưng Ngọc lúc này lại nói tiếp. Mày đi với tao, tao với mày coi như chị em ruột, mà tao không bao giờ có so sánh hay coi thường mày. Mày xem, trời đen thui rồi, đứng ở đây lâu, tao sợ mày dính mưa đấy. Ngọc nói hết lời, tôi thấy nó không tỏ ra khinh bỉ mình, nên sau một lúc chần chừ, tôi liền gật đầu đồng ý, lên xe đi theo nó. Dừng xe lại một quán nước nhỏ nhưng rộng rãi, còn Ngọc đi cất xe, rồi tôi với nó bước vào, tiến bước lại cái bàn ngay hồ cá. Sau khi gọi nước, Ngọc liền hỏi tôi. Chuyện mày nói với tao khi nãy là thật à? Chuyện gì? Lúc nãy tao nói gì? Thì là chuyện mày giết người ấy. Ừ. Mày có tin tao không Ngọc? Tao tin mày, nhưng tao không nghĩ chuyện đó là thật. Với một đứa tính tình thật thà như mày, làm sao có thể giết người chứ? Nhưng đấy là sự thật đấy. Giây phút tôi nói ra câu đó, con Ngọc sừng sốt nhìn tôi. Thế nhưng tôi chỉ cười, sau đó kể cho nó nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. Con Ngọc nghe xong lặng lẽ thở dài, nhìn nó, nói mấy lời an ủi tôi. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Thôi thì coi như năm xuôi tháng hạn. May mắn, mày không bị đi tù là tốt rồi. Ừ. Thế bây giờ, mày định làm gì tiếp theo? Tao chưa biết. Hay là mày sang chỗ bọn tao làm việc? Bọn mày làm công việc gì? Thì anh Nam có mở một quán bar. Nhưng mà công việc chính là đưa gái đi khách. Đưa gái đi khách á? Tao không làm đâu. Tôi vội vàng xua tay từ chối lời đề nghị của Ngọc. Nó trong nghề nói ra câu đó nhẹ nhàng thật, nhưng tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Bản thân tôi vừa bị người ta cưỡng bức, bây giờ lại đi làm gái. Ở đời, nhục nhã biết nhường nào. Ngồi bên cạnh nghe tôi từ chối, con Ngọc liền lớn tiếng hỏi tôi. Mày xấu hổ à? Tại sao phải từ chối? Đúng, cái nghề đấy nhục nhã lắm. Mày không nghe người ta thường bảo, đừng nghe phò kể chuyện hay sao? Bước vào con đường đó thì mang tiếng, theo suốt cả cuộc đời. Tao không làm, mày đừng thấy tao thế này rồi coi thường tao. Dù có chết, tao cũng không chấp nhận. Con Ngọc nhìn tôi bất giác nó cười khinh bỉ. Nó rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Khói thuốc lúc này bay trắng xóa, tôi bất ngờ nhìn nó. Trời đất ơi, nó thay đổi thật rồi. Những lời của nó chan chát, ngấm vào đầu của tôi đến tê dại. Tao có coi thường mày không? Chính mày còn đang coi thường mày, thì mày trách ai? Chẳng phải lúc nãy tao rủ mày đi cà phê, mày còn thấy tự ti trước tao à? Tao nói cho mày nghe, bọn mình là những đứa mồ côi, không họ hàng, không nghề nghiệp ổn định. Thì có gì mày phải sợ điều tiếng? Mày sợ miệng xã hội, vậy xã hội có nuôi mày ngày nào không? Xã hội bây giờ thực dụng lắm Nguyệt ơi, mày có tiền họ mới không coi mày ra gì. Chứ mày mà không có tiền thử xem, mày có công ăn việc làm bình thường, thì cái mặt mày của mày, họ cũng không thèm nhìn đến. Bên anh Nam ấy không phải là nơi làm ăn bậy bạ. Gái của anh ấy được đào tạo bài bản, đi khách ấy toàn là khách hạng sang, chứ không phải đứng ngoài đường vẫy tay như những nơi khác đâu. Mày yên tâm đi mà, mày suy nghĩ kỹ đi rồi gọi cho tao. Tao về trước nhá. Mày nên nhớ cuộc đời này không có tiền khổ lắm Nguyệt ạ, cạp đất mà ăn đấy. Nói xong Ngọc nhìn tôi lắc đầu. Nó không hài lòng với cuộc nói chuyện vừa rồi giữa tôi và nó. Sau đó rút trong ví, đưa về 2 tờ 500.000, đẩy về phía của tôi. Tôi định từ chối không nhận, nhưng lại nghe tiếng của nó. Mày đừng từ chối, cứ nhận đi. Nhiều đó không là bao, đối với tình bạn của tao với mày. Bây giờ khó khăn ấy, thì tao giúp. Không cần mày đến chỗ tao, thì tao vẫn giúp mày. Bye nhá. Bước ra khỏi quán cà phê lòng tôi nặng trĩu. Tôi cụp mắt nhìn xuống bộ quần áo trên người. Giờ đây bị nhàu nhĩ, tôi lại nhìn tấm cạc visit Ngọc đưa cho tôi. Lòng tôi đau đớn và rối như tơ vò, vì lúc này đây tôi chẳng biết phải lựa chọn cho mình con đường nào để đi tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Yêu Trong Cay Đắng, được viết bởi tác giả Ngọc Thơ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta vừa mới làm quen với cô gái tên Nguyệt, một cô gái sinh sống ở trong cô nhi viện. Và sau khi mà cô nhi viện bị nhà nước thu lại thì cô phải đi làm việc vất vả nuôi sống bản thân của mình. Và không thể nào ngờ được rằng là khi mà ở cùng với Ngọc thì hai cô gái này lại thay đổi tính cách nhanh chóng. Và Nguyệt sẽ như thế nào để tiếp tục cuộc sống của mình sau khi mà đang bị án treo của tòa án? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.